Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, lấy thi thành đạo ý nghĩ, cực hạn của cái chết, diễn hóa ra sinh lực lượng, muốn dùng cái này hiểu thấu đáo sinh tử đại bí, lấy thi chứng đế, cái cửu u yên lặng thôi diễn một lát, nhìn thấy một loại không chủ lưu thành đạo chi pháp, đối với hắn chưa chắc không phải một loại xúc động. Đáng tiếc, muốn làm như vậy, không phải muốn tại mấy chục trên 10 tỷ sinh linh bên trong tử khí, có hoặc là đoạt thiên địa tạo hóa tịnh thổ trong, mới có thể uẩn dưỡng ra sinh cơ thuần túy nhất, dưới mắt như vậy, còn kém xa lắm, mảnh này Lâu Vũ lấy kim ngọc là vật liệu, trong suốt lấp lóe, hoàng quang lập lóe, sáng long lanh như thủy tinh, cũng thật cũng ảo, bọn hắn 10 bậc mà lên. Dưới chân bậc thềm ngọc tràn đầy dáng lành, không có một chút âm khí, ngược lại là tràn đầy hương thơm hương hoa. Quỳnh lâu ngọc vũ bị hoa cỏ vờn quanh, một đường đi qua 5 tòa ngọc điện, không có chút nào dừng lại, thẳng đến cuối cùng cái kia một tòa thần quang sáng chói đại điện. Dù sao này điện cực kỳ bất phàm, nếu như nói có thể có vật gì tốt, cũng chỉ có khả năng để đặt ở trong đó. Đi tới cung điện trước cửa, cái cửu u bỗng nhiên ngừng bước, đánh giá cẩn thận tòa cung điện này. Sau một lát mới là một đời thở dài. Có cực đạo khí tức lạc ấn trên đó. Đã từng là một tôn đại đế tẩm cung sao, ở trên tòa đại điện này. Có treo một cái tấm biển, có khắc 4 chữ lớn. Quang Minh Thần Điện, ở tòa này to lớn mà đại điện trống trải trung ương. Có một tòa lơ lửng thần đài, toàn thân hiện lên màu đen nhánh. Nhưng nó lại bắn ra từng đạo thụy thải, buông xuống, vô cùng thần bí. Hai người đi tới gần, tựa hồ là xúc động cái gì. Lơ lửng ở giữa không trung một tòa tựa hồ là trang trí tính tiểu tháp thần quang hào phóng. Trực tiếp chấn đè ép xuống. Thánh uy tràn ngập, cổ tháp hơi mờ, tháp cùng sở hữu tầng 7. Tại tầng cao nhất ngồi xếp bằng một đoàn mông lung thân ảnh. Đúng là hắn tại chủ đạo cổ tháp. Chấn áp mà hạ, không gian đều ở run rẩy, giống như muốn hỏng mất. Nếu không có nơi đây là đại đế tẩm cung, hỗn độn thạch lại là vô thủy đại đế dương, lây dính cực đạo khí tức, vạn kiếp bất phôi, chỉ sợ nơi đây sẽ thành một vùng phế tích. Cơ hoàn vũ mi tâm có cửu sắc thần quang lấp lóe, cửu tiêu tháp xuất hiện, bị hắn thôi động, chống cự giữa không trung tòa kia tầng 7 thánh tháp. Tòa này cửu tiêu tháp rơi ở trong tay của hắn cũng đã mấy năm lâu. Mỗi ngày bị hắn dùng thôn thiên ma quán tẩy lễ một phen. Hoàn toàn đánh lên hắn ấn ký. Bên trong thần chi bị hắn hoàn toàn đã thu phục được. Từ hao phí thần lực góc độ cân nhắc, vẫn là cái này đại thánh khí so với thôn thiên ma quán dễ dùng một chút. Tự chủ khôi phục, cũng phải dễ dàng nhiều. Hai kiện thánh khí ở giữa không trung rằng co. Dây dưa, lại là tương xứng, rất là để cơ hoàn vũ kinh ngạc một cái. Dù sao, cửu tiêu tháp gom đủ cửu thiên thần ngọc, lại có một tôn đại thánh suốt đời đạo quả hóa nhập trong đó. Phóng nhãn tất cả thánh binh bên trong, cũng coi là đứng ở nhất lưu tầng thứ. Cái cửu u hướng đánh giá chung quanh một phen, hơi trầm ngâm, có chút ý tứ, chủ nhân nơi này không đơn giản a. Nên là đi tới đại thánh cảnh giới đỉnh cao, muốn lĩnh hội sinh tử chi mê, bước vào chuẩn đế cấp độ. Cơ hoàn vũ nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chẳng có gì lạ, dù sao có thể đem vô thủy tẩm cung đều thu vào trong tay. Thế nào lại là một cái bình thường mặt hàng, ngược lại là tôn này đại thánh cách làm ngược lại là rất ngoài dự đoán của mọi người. Một tôn đại thánh phóng tới trong vũ trụ cũng có thể xưng tôn làm tổ. Coi là một tôn đại nhân vật, lại còn ý đồ thông qua lấy thi thành đế chi pháp đến tiến hành thuế biến. Trở thành chuẩn đế, loại phương pháp này cũng coi là một loại mưu lợi pháp môn. Mặc dù bước vào chuẩn đế cảnh giới, hơn phân nửa cũng phải ở bên trong cấp độ này hạng chót. Dù sao, muốn thật là thiên tư tuyệt thế, đã sớm sinh sinh đánh vào chuẩn đế cảnh giới. Tội gì dùng dạng này tốn thời gian tốn sức thủ đoạn muốn đến. Hơn phân nửa là tôn này đại thánh không còn sống lâu nữa. Thử dùng loại phương pháp này đến đọ sức một đời đạo quả. Vậy hắn thành công không có? Cơ Hoàn Vũ tò mò hỏi một câu. Còn ở bên trong thuế biến, cái cửu u hai con ngươi lấp lóe quang mang kỳ lạ. Lại, rốt cuộc là không có thể thành công. Còn khó nói, nhưng vào lúc này, ở giữa không trung cùng cửu tiêu tháp dây dưa tầng 7 thánh tháp run lên. Bạo phát ra ngập trời thánh uy. Tại cái kia mông lung bóng người dưới sự chủ trì, có tầng tầng đạo văn ở trong hư không hiển hiện, thật nhanh hướng về đại điện sau cái kia ba miệng cự quan tài lạc ấn mà đến. Cái kia tam tài tuyệt quan tài lập tức bạo phát ra chấn động ngập trời. Liên miên không gian lỗ đen xuất hiện, một sợi đạo âm chấn động vạn cổ, vang vọng đất trời ở giữa. Là ai? Vậy mà quấy rầy thuế biến của ta? Một tiếng gào thét, tất cả thiên địa động, lực lượng kinh khủng ba động huy sái mà ra. Chấn động can khôn, đáng sợ tới cực điểm, giống như có thể hủy đi một khỏa tinh thần. Ba miệng cự quan tài mở ra, lộ ra trong đó chân dung. Cái thứ nhất trong quan tài lớn, có một mông lung nho nhỏ thế giới. Đó là một phương minh thổ, vô tận âm khí ở trong đó chìm nổi. Chiếc thứ hai trong quan tài lớn, là một cỗ thi thể nằm ở trong đó. Có một loại sóng gợn mạnh mẽ truyền ra. Đại thánh cấp lực lượng tùy ý khuếch tán. Cái thứ ba trong quan tài lớn, thì là một đạo nguyên thần đen nhánh, tản ra thần thức cường đại ba động. Biện pháp tốt. Cái cửu u hai mắt híp híp, đột nhiên tán thưởng lên tiếng. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Cơ Hoàn Vũ, cẩn thận giải thích một phen. Tôn này đại thánh ngược lại là một cái rất có ý tưởng nhân tài. Từ xưa đến nay, lấy thi chứng đạo chi pháp khó thành. Người có biết nguyên nhân sao? Cái cửu u không đợi Cơ Hoàn Vũ trả lời, liền tự mình giải thích nói. Ta đại khái thôi diễn một chút. Muốn đi thông con đường này, cần táng thân vốn có vô tận tạo hóa trong khu vực. Lại hoặc là dùng vô tận tử khí tiến hành tẩm bổ. Nhưng là bất luận loại kia phương thức, đều cần tháng năm dài đằng đẵng. Tại dạng này trong quá trình, bản thân nguyên thần đã sớm tiêu vong hầu như không còn. Mặc dù công thành, vẫn là nguyên bản bản thân sao? Cơ Hoàn Vũ lập tức hiểu rõ. Cho nên, hắn liền chia ra tự thân nguyên thần, nhục thân, bản nguyên, đồng thời tiến hành âm khí tẩy lễ. Dùng thời gian ngắn nhất tìm hiểu ra sinh tử lưu chuyển bí mật. Sau đó tinh khí thần tam tài hợp nhất, sắp chết khí đẩy lên cực hạn, vật cực tất phản. Diễn sinh ra sinh cơ, đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Không sai, chính là dạng này. Cơ Hoàn Vũ không khỏi cảm thán. Cái này thực sự là một nhân tài a. Như thế ý nghĩ điên cuồng đều nghĩ ra được. Hắn dùng ba miệng cự quan tài, bố trí xuống tam tài tuyệt trận, tiếp dẫn thâm trầm nhất tử khí, phân biệt để đặt tự thân tinh khí thần. Tinh là nhục thân, đã mất đi nguyên thần, kỳ thật sẽ chờ cho là đã chết đi. Tự nhiên có thể tiếp nhận từ khí tẩy lễ khí là tự thân luân hải. Vị này chủ cũng là một kẻ hung ác, sinh sinh đem tự thân luân hải đào lên, diễn hóa thành một cái tiểu thế giới, tràn ngập vô tận âm khí. Dù sao, bên trong luân hải, đó là có vô tận khổ hải, cùng từ khí nhất là tương xứng. Nguyên thần, bản chất thuần âm, tuyệt đại đa số người tu hành đều là hấp thu trong vũ trụ dương tính khí cơ, không ngừng tẩy lễ tự thân nguyên thần, rút đi âm chất cạn bã, chuyển âm thành dương, mà tôn này đại thánh lại là mở ra lối riêng, rút đi dương tính, quy về thuần âm, chém tới sinh cơ, cùng tử khí tương hợp. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.